Chương 1134, Vu Cổ đột kích. Canh thứ nhất chỉ bất quá, thông minh lại nhanh nhẹn nước ngập Lạc Thiên đã sớm cho chúng ta tìm xong rồi đường lui, thấp giọng nói, ca ca, chúng ta đi cửa sổ ở mái nhà bên kia, dán góc nhà, dùng cái thẻ này điểm giết chết bọn người kia đi. Ta gật đầu, phất tay nói, chúng ta đi cực địa thiên lang cùng ác ma liêm đao nói đi là đi, Hoành Lộ huynh đệ căn bản là ngăn không được, mặt khác hơn nữa thành chủ bị chúng ta giết chết, để cho bọn họ tức giận không ngớt, cho nên lập tức hướng phía chúng ta vọt tới. Điện thoại ghé thăm, bay nhanh đến rồi góc nhà, ta và ác ma liêm đao tạp vị, nước ngập Lạc Thiên thì đứng ở phía sau. Như vậy tới nay, bảo hộ liền tạo thành, cực địa thiên lang thể hình rất lớn, cho nên mặc dù không có ác ma liêm đao, cũng có thể đứng im cái này vị trí. Lúc này duy nhất có điểm buồn bực là Lạc Lam, bởi ngồi cưới nguyên nhân, nàng không có cách nào tham dự tiến công, chỉ có thể phụ trách cho trưởng kiếm giải tre. Hoành Lộ huynh đệ xông lên sau đó, đại lượng loại hình phòng ngự nở tờ cờ cũng xông tương qua đến, đem chúng ta bao bọc vây quanh. Cửa thang lầu bên kia vài cái giáo dắt cùng tiễn thủ đã xuất hiện, đang dương cung cài tên, chuẩn bị làm đánh lén đây. Phản ứng nhanh nhẹn bảo bối lập tức bay đi, vũ động trong tay đoa nở kia thần bí vũ khí, quăng ra liên tiếp sắc bén ma pháp kỹ năng đánh lan có thể, đánh những thứ này cùng tiễn thủ sức đầu mẻ chán. Mà giờ khắc này, ta cũng sảng khoái không ngớt. Hiện tại, ngoại trừ hành đường nhỏ hai bên ngoài, có thể đánh đến ta chỉ có một gã nở tờ cờ sĩ binh, cái kia sĩ binh chỉ là chuẩn bốt. Ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, thời gian khoảng chừng qua 10 phút không tới dáng vẻ, Lạc Lam rốt cục hoàn thành giải phong, mà trước mắt hoành đường nhỏ hai lượng máu cũng rơi đến chỉ còn lại có 30%. Lại còn cái quái gì vậy, nhà mình khuôn mặt nổ tung, tốc độ đánh đề thăng 30%, lực công kích đề thăng 30%. Kể từ đó, ta vật phòng đã bị phá khai rồi, bất quá thương tổn như cũng không phải rất lớn. Hắn ba cái kỹ năng huy vũ xuống tới, lực lượng thành lũy độ mềm và dai chỉ là rớt 20% tả hữu không hề nghi ngờ. Hôm nay ta đã không còn là ngô dưới A Mùn, ở một thân cực phẩm trang bị phụ trợ dưới, trưởng khống lực tăng lên liền cuồng bạo thuộc tính kích phát thánh linh cấp buột đều không đả thương nổi. Mà giờ khắc này, lại một đường màu đỏ thám dấu vết đã bao vây ở tại trên người của hắn thần long thánh tài. Lại thấy thần long thánh tài, mọi người đều biết giờ khắc này ta muốn làm cái gì, bởi vì ta muốn lên diễn vui sướng nhất tuyệt sát. Đó chính là bạo nổ điểm tuyệt sát. Bạo nổ điểm tuyệt sát là phi phàm chuyên dụng từ ngữ, ý tứ chính là ở đối địch mục tiêu cuồng bạo dưới tình huống đánh chết đối phương. Loại cảm giác này đối với đối phương mà nói đơn giản là một hồi ác ngộng. Nếu như là một cái thích hợp tỉ dụ, đó chính là ở một cái lưu manh gần đem mình ma chảo đưa về phía một cái xinh đẹp tiểu cô nương một sát na, đột nhiên từ chỗ tối bay tới một cái tiểu lý phi đao, trực tiếp đem người anh em này tội ác chim nhỏ chặt đứt. Loại đau nhức này có thể tưởng tượng mà, thế nhưng, đối với mình phương sĩ tức giận đề thăng, quả thực rất có ích lợi đấy. Được rồi, ta thừa nhận cái thí dụ này có điểm ít mờ đãng. Tạp vị nguyên nhân để cho ta hiện tại tránh cũng không thể tránh, đơn giản trực tiếp cùng đối phương đánh lên đối hoành. Trong lúc nhất thời, hoành đường nhỏ hai tiên huyết điên cuồng phun tung tóe đi ra, máu tươi bốn phía, thằng nhãi này đau đến gào khóc kêu thảm thiết, chỉ tiếc đã bị ta không nhìn. Lưu tinh liên kích tấn long giết thẻ đao ẩn long đánh thẻ đao, chọn cửu đoạn công kích chút xuống, trong lúc nhất thời cảm thấy toàn thân một hồi nhiệt khí đánh tới, không nói không thoải mái. Ngay sau đó, một cái độ lửa cự long cùng một cái lam sắc lôi long triển miên đan vào, từ ta bá long móng vuốt trung bản toàn mà ra chiến long tập kích bị kích phát ra, mà bá long móng vuốt ở trên mạnh tất sát kỵ bá long thần uy cũng bị kích phát rồi. Chẳng những là hoành đường nhỏ hai, còn có hắn lão đại ca hoành đường nhỏ một, cùng với phía sau bọn họ đại lượng chuẩn bột cấp nở tờ cờ đều hứng chịu tới đủ tấn đam ạ. Trên đỉnh đầu bước lên mảng lớn con số màu đỏ 7.093.995.8.478.378.378.477.288 bạo kích 1.773.8.822. Quốc gia phương diện địa lý bột lượng máu phong phú, nhưng là công phòng hệ thống quá kém, cộng thêm chiến long tập kích cùng bá long thần uy thuộc tính chồng chung một chỗ. Thương tổn càng là làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thời khắc này hoành đường nhỏ 2 đã tan huyết, mà hoành đường nhỏ 1 chịu đến trùng kích như thế, sau đó lượng máu cũng bị sinh sôi gạt bỏ đến rồi 30%, cũng nổ tung nước ngập Lạc Thiên lập tức cho mình lươi hái đao ma hạ một cái chỉ lệnh mới. Chỉ thấy cái này cường lực huyết vẫn cấp bột chiến sủng lập tức dương lên trong tay cái kia to lớn liêm đao, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, một cỗ huyết tuyến theo liêm đao thoan thăng đi tới, trong giây lát hạ xuống tới, đập vào hoành đường nhỏ một trên người ngày diệt vong chi nhận ầm bạo. Kích 4883-282 hoành đường nhỏ một lượng máu không chút khách khí rớt một khối nhỏ, lúc này trên mặt của hắn đã không phải là phẫn nộ, mà là có chút sợ hãi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta lạnh lùng nói, Xí Nô Quốc Phi Phạm quân đoàn phó thống soái, La Tử không phải nghe được cái tên này sau đó, cái này tà cờ tư ngược lại càn rỡ đứng lên, mắng to, tốt một đám chết tiệt Xí Nô cường đạo, hôm nay chính là các ngươi phốc lời còn chưa dứt. Người anh em này đã một kiếm phun huyết. Lạc Lam ám sát dấu ấn vào giờ khắc này từ phong hành chiến nỏ trung tiêu xạ đi ra, hung ác đâm thủng đối phương yết hầu bạo kích 1095-9892 tuyệt đối trên ý nghĩa nhược điểm công kích nhân phẩm bùng nổ một kích chí mạng. Ta vừa quay đầu lại, trực tiếp đem mới vừa làm lệnh tốt lực lượng bích lũy vung ở tại Lạc Lam trên người, cười một cái nói, tiểu nha đầu, đừng như vậy xung động nha. Lạc Lam trợ trợ, rất nhanh làm cho chiến cuộc trở nên càng thêm nghiêng, rất nhanh. Hoành đường nhỏ vừa cùng hành. Đường nhỏ nhị huynh đệ song song ngã xuống đất trong lúc nhất thời, không ít bắc đảo lòng thủ thành nở tờ cờ đều luôn cuống, trong lúc nhất thời cư nhiên đã quên công kích chúng ta, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Không phải là độc nhất vô song, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, xa xa một cái nở tờ cờ trinh sát binh quỷ khóc sói chú nói, chứ không cần lo cho mấy cái này xì nổ người ma tộc xâm lấn, cơ hồ là cùng lúc đó. Thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột nhiên kêu vang len ken thế giới thông cáo, Ni Bang Vương quốc nhị cấp chủ thành Bắc đảo lòng thành chủ bị giết, địa sát tinh nỉ ô bệ xuất lĩnh vu cổ quân đoàn đến đây công thành, 10 phút sau đó đem binh lâm thành hạ chúng ta đầu tiên là sức sở, sau đó đều cười đáp đau bụng, ma tộc uy vũ nỉ ô bệ đại tỷ anh minh thần vũ, thiên thu vạn đại, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dư thiên tể thực sự là cái quái gì vậy, tới quá là lúc thành chủ đã chết. Chỉ cần 4 cái cửa thành lại bị công phá, như vậy Ni Bang khu cái tòa này nhị cấp chủ thành khả năng liền chính thức đình trệ. Lúc này, bên người tất cả Ni Bang nở tờ cờ hoàn toàn không để ý tới chúng ta, quay đầu đã đi xuống lầu, chạy về phía 4 cái cửa thành đi phòng thủ. Mà mấy người chúng ta cư nhiên vào giờ khắc này trở thành đại người rảnh rỗi. Lạc Lam lập tức hỏi, ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ta thừa nhận ta cũng có chút thất đức. Không khỏi gãi đầu một cái, còn chưa nghĩ ra, như vậy đi, tiểu nha đầu ngươi trước đem kiếm kia thuộc tính cho ta đây nhìn một cái, không đúng ta đây một vui vẻ, vẫn thật là nghĩ tới. Lạc Lam hé miệng cười, ca ca thúi ngươi liền xấu tính đi. Nói xong, Lạc Lam đem vật cầm trong tay địa cấp trưởng kiếm đưa cho ta xem, ta không nhìn thì thôi, sau khi xem lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cờ mờ nờ, kiếm này là thật không tệ. A Bắc đảo chi nhận phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình. Trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 195 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 8000-9000 phụ gia điểm số, lực lượng 3000 mẫn tiệp 1500 thể chất 3000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 10% hấp huyết. Thuộc tính 10% tốc độ công kích 10% kiếm loại kỹ năng lực công kích để thăng 25% linh hồn đặc tính, băng anh đảo cơn giận, lấy băng lanh thấu xương hàn phong thôi động trường kiếm. Bắn tung tóe ra vô số băng sắc hoa anh đảo ám tiễn công kích lấy tự thân làm bản kính, 30m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu, khiến cho đều chịu đến tương đương với trước mặt lực công kích 60% liên tục 10 đoạn duy trì liên tục đổ máu thương tổn. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ có thể cường hóa. Ta không khỏi tấm tắc tán thán, ngưu căn, hảo kiếm. A lực công kích so với tỷ tỷ huyết trạch kiếm cao hơn một chút, thuộc tính cơ sở cũng không tệ. Cái này kỹ năng đặc biệt cũng rất hả hê, kiệt kiệt, 10 đoạn đổ máu thương tổn, quá bóc lột bảo bối. Vẻ mặt chê nhìn ta, ngươi thằng nhãi này càng ngày càng tệ, mới quen ngươi thời điểm, cái kia thanh thuần khả ái, cả người lẫn vật không bị thương tiểu thụ thụ đi đâu rồi. Ta vô vô tiểu yêu tinh bả vai, cho nàng một cái đồng chí một dạng thoải mái, hết cách rồi, người muốn lớn lên, tao niên duy đặc luôn sẽ có phiền não. Thôi đi, vô sỉ. Bảo bối cười nói, địa sát tinh tính khí nhưng là nổi danh táo bạo, chúng ta bây giờ là lui lại đây, vẫn là lui lại đâu. Ta nói, mọi người là muốn xem náo nhiệt đây vẫn là hiện tại đi trở về ngủ. Ba cái mở mở kiệt kiệt cười, không nói lời nào. Ta đều biết các nàng cái hót bên trong đang suy nghĩ gì. Vì vậy ta đi tới cửa sổ ở mái nhà bên cạnh, nơi đây mặc dù không như bên kia tháp canh cao, nhưng cũng là trong thành điểm cao, chúng ta đang ở trên nóc nhà vây xem đi. Ba người nhất tề gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trước mắt mà nói, thành chủ phủ cái này một lần là nguy hiểm nhất địa phương, hiện tại ngược lại là an toàn nhất. Chúng ta đầu tiên là đem trên mặt đất rơi xuống vật thu thập một cái sạch sẽ. Cực kỳ bi thảm, Hoành Lộ huynh đệ thật là nghèo khu cực kỳ, hai người chung vào một chỗ chỉ rơi mất 3 trang bị, hơn nữa còn là tờ mở giờ thanh nhất sắc linh cấp trang bị, tức giận đến ta đều muốn một chim mắng chửi người, mà thuộc hạ những cái này ngủm những cái này lâu la được rồi, ta không nói, lại nói ta phải đi ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Quét dọn xong rơi xuống, chúng ta theo cửa sổ ở mái nhà bò đi ra ngoài, đi thẳng tới trên lầu chót, kiện chân quan vọng phương xa chiến sự. Lúc này, toàn bộ Bắc đảo Chi Tâm Thành đã là hỗn loạn tương bừng, nở tờ cờ đại lượng dũng mãnh vào bốn cái cửa thành hiệp trợ phòng thủ, mà ở xa thì là đen thủi lùi một mảnh ma tộc. Những cái này ma tộc toàn thân mạo hiểm màu xanh biếc vũ khí, chính là địa sát tinh nỉ ô bệ vu cổ quân đoàn mà ở truy hệ nở tống trận chỗ, ngân quang nhất tề toát ra, không ngừng có ni băng người chơi xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Không hề nghi ngờ, rất nhiều người chơi đều là từ trong ngủ say bị đồng bạn của mình đánh thức. Băng Vũ Vô Ưu vào thời khắc này nói một câu khiến người ta cực kỳ hiểu nói, nếu như không phải là bởi vì ni băng người chơi nhiều lần quấy rầy chúng ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không ở chỗ này nhìn có chút hả hê vây xem. Chỉ là, chúng ta còn chưa kịp gật đầu, bảo bối đã nạt nhỏ, tiểu phi, mở vô địch. Nhanh mở vô địch mọi người đi mau a, ta không khỏi sương sờ, làm sao vậy đây là, phía chân trời, một đạo màu xanh biếc vũ khí lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bay đến trước mặt của chúng ta, chỉ tiếc, ta vô địch kỹ năng vào giờ khắc này đã mở ra.